Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào đêm 14 tháng 7 năm Canh Dần, dương lịch là năm 1950. Bài thuyết đạo với đề tài trong cõi hư linh không có đẳng cấp cô hồn. Hôm nay là ngày rằm Trung Nguyên, có một điều từ thử đến giờ bên Phật giáo lạc lập về chỗ các đẳng linh hồn mà người ta gọi cô hồn đó. Không có cô hồn đâu. Hoặc mai ra có lẽ mấy vị khi trước đã đạt pháp gặp đám ngạ quỷ súc sanh, phần nhiều là con nít. Các đẳng chơn hồn về súc sanh, cho nên các chơn hồn trẻ mãi thôi. Vì cớ cho nên người ta làm áo thí cô hồn nhỏ nhỏ vậy. Không có cô hồn đâu. Nếu như bần đạo không lầm thì người ta đã cho một vị là cô hồn. Ấy là người con gái, là thanh tâm tài nữ, đã chết khi người tắm ở tại cáp Saint Jacques bị chết chìm. Thanh tâm tài nữ chết như thế mà không phải cô hồn đâu. Các phẩm chơn hồn đạt phẩm vị nhân phẩm không có cô quả bao giờ. Nơi cảnh hư linh hằng sống kia, người ta còn có gia đình, thân tộc, bạn tác anh em của người ta. Không có một chân hồn nào đã đạt nhân phẩm mà gọi cô hồn đặng. Có hai chân là thiên hạ tưởng tượng vậy thôi. Tưởng người chết không con nối hậu, không ai phụng sự, siêu mộ lạc mã, người ta cho là cô hồn. Sự thật là không phải. Bần đạo lặp lại lần nữa, không có cô hồn, chỉ có đám ngạ quỷ súc sanh mà thôi. Như các đẳng chơn hồn mà chúng ta cầu nguyện trong Trung Nguyên đây, cốt yếu để cho họ giải quả thoát kiếp. Có lẽ trước kia người ta biết một điều bí mật là các ngạ quỷ súc sanh hay ăn uống thường phá quấy thiên hạ đặng kiếm ăn. Còn chúng ta ngài Trung Nguyên hay là Thượng Nguyên, chúng ta cúng kiến là cúng ông bà tổ phụ, ông bà và bạn tác đồng sống với chúng ta mới quy liễu. Ngày cúng ấy là ngày chúng ta nhắc lại sự đau thảm chia ly với nhau trong kiếp sống, còn kiếp chết của chúng ta sẽ được tương ngộ trên cảnh hư linh hạt sống kia. Cái cảm tình của chúng ta ngày đó dầu cho dưa muối mà chúng ta nhớ cái thâm tình ấy là quý trọng. Quý trọng hay chăng là cái lòng yêu ái của chúng ta dâng cho họ, nhớ tưởng đến họ mà thôi. Sanh như tiền, tử như thi, ấy là đạo nhân luân của chúng ta, nhất là đạo phong hóa của nhà Nam. Bần đạo lặp lại lần nữa, không có câu hồn đâu. Nếu vị nào đoạt được nhân phẩm ở thế gian này, dầu cho cô quạnh thế nào, nơi cảnh thiên liêng hạt sống kia họ cũng có anh em bạn tác, gia đình của họ. Chúng ta không có người nào cô quả, hoặc chỉ sợ có một điều là bạn tác, anh chị em đồng sống với chúng ta mà họ không tu. Khi về cảnh thiên liêng hàng sống, không thế gì mà gặp nhau được. Cái đó mới vô phước và đáng sợ hơn hết. Ngoài ra không có câu hồn, chỉ có đám ngạ quỷ súc sanh mà thôi. Bần đạo thuyết tiếp về tam quân. Tại sao trong càn khôn vũ trụ chia làm tam quân? Là khi càn khôn vũ trụ chưa lập ra, ban đầu cả tinh khối sanh lực của càn khôn bao trùm hết, khi biến thiên mới tạo ra vạn vật. Hồi lúc Đức Chí Tôn giáng linh gọi là thượng quân. Người giáng linh nắm cả nguyên khí ấy luyện trong càn khôn vũ trụ, biết hoạt động nương theo cái sanh lực là chữ khí đó, tượng hình của mình. Kế tiếp nữa là trung quân. Đức Chí Tôn tạo vạn vật, dầu cho loài người cũng ở trong vạn vật ấy. Giờ phút Đức Chí Tôn đến cho loài người được cái linh, tất nhiên cho họ cái khôn ngoan hiển hách khác hơn dạng loại kia, gọi là giác khí. Vì cớ Đức Hộ Pháp bắt ấn trung quân, hai bàn tay phải hiệp lại với nhau là âm dương tương hiệp. Theo cái thiên linh của Đức Chí Tôn đến cái nhân linh của loài người. Đến Hạ Quân, Đức Chí Tôn giáng trần, tất nhiên là cái thiên vị. Đức Chí Tôn mở ngôi thần thánh tiên Phật cho vạn linh, đặng cho các chân hồn đạt vị của mình, chuyển lưng trong quả kiếp sanh sanh tử tử mà đạt pháp lập thiên vị. Đức Chí Tôn giáng trần Hạ Quân là cốt yếu như vậy. Vì cớ nên hộ pháp Bắc Ấn Hạ Quân là tới từng trà, hai bàn tay úp nhau, tả là dương, trên hữu là âm, dưới chụp lên đầu kim tiên, đưa xuống giáng thần cho thiên hạ. Ba cái bí pháp đó là như vậy. Bây giờ Thượng Quân trở lại trong càn khôn vũ trụ, Nhật Quang có bãi trái địa cầu, nhân loại ở được. Bãi trái đó đi chung quanh giáp một vòng, gọi là đại chuyển, thì có 61 triệu năm là một chuyển. Trong 61 triệu năm, nếu chúng ta tính coi thì chúng ta thấy trái địa cầu này nó tái kiếp lại, nghĩa là chết rồi phục sinh lại 7 lần, 61 là 427 triệu năm, thì trái đất đã chết một phen, cốt hài của nó còn lại là mặt trăng đó. Kể từ nó mới phục sinh lại đến nay là 3 chuyển rồi. Nó sẽ đến Thượng Quân tứ chuyển. Mỗi trung chuyển là 61.000 năm, hạ chuyển lại là 6.100 năm. Một giáng là 6.100 năm, cũng chia ra 3 quân vậy. Một giáng 6.100 năm thì mỗi quân là 2.330 năm. Hễ mỗi quân ấy tới 2.333 năm, 33 ngày, 33 giờ, 33 phút, qua trong mấy cái 33 đó sẽ có một vị thiên liên ở cung Phật, hai cung tiên giáng thế chuyển đạo. Vì cớ nên tượng hình càn khôn vũ trụ có 3 quân tạo đoan dạng vật. Trung quân là quân giáng khí, như chúng ta có đức tin thì trung quân này, chúng ta nên cầu khẩn Đức Chí Tôn để thức tỉnh tri thức tinh thần loài người, đặng cho họ minh tâm kiến tánh, cho thiên linh của họ khôn ngoan, đặng bảo tồn sinh mạng của họ. Giờ phút này đừng cầu nguyện cho cô hồn nữa, mà chúng ta cầu nguyện cho con cái Đức Chí Tôn, cho họ đủ năng lực để minh tâm kiến tánh, bảo trọng sanh mạng của họ mà thôi.